Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 505, chúng ta sẽ tới so với theo. Đúng như vậy, ở chúng ta Tây Châu, rước dâu đúng mốt lang cũng sẽ từ Đông Phương nghênh ra. Đông Phương một từ, liền đại biểu chính mình tướng công, đổi tên kêu Đông Phương Bất Bại. Chính là chúc phúc chính mình tướng công cả đời thuận buồm xuôi gió. Mãi mãi cũng không cần có thất bại. À, này có thể ai làm? Luyện cấp cuồng ma tâm lý. Nhất thời gấp đến độ giống như trên chảo nóng con kiến. Cố ý nhường bị nàng đánh bại. Hoặc trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Đây tuyệt đối không thể nào đem con gái người ta đánh bại sau chẳng ngó ngàng gì tới. Nghênh ngang mà đi, vấn đề là cô nương này dáng dấp quả thật như nước trong veo đến có thể nghiêng nước nghiêng thành. Không đành lòng nột, để cho đáng yêu như thế cô nương gánh lấy Tây Phương gia tộc thứ nhất bị cự cưới ghi chép. Này, đây quả thực là quá tàn nhẫn, ai yêu, thật là nhột, Diệp Phong tiện tay hướng trên mặt một nhào nặn. Lại nhào nặn ra một cái đồng tiền đại bớt đến. Này bớt chính lớn lên ở khóe miệng của hắn một bên. Để cho hắn hình tượng lộ ra có điểm giống diễn tiểu sửu trêu chọc bức. Chán ghét là, bớt thượng còn có một rúm lông. Hay lại là đủ mọi màu sắc. Rất giống sâu gióm cái loại này. Ha ha, bột đắp được quá dày điểm. Làm cho da thịt có chút dị ứng. Ngứa ngáy, không cẩn thận liền quấy nhiễu ra nguyên hình. Diệp Phong mặt đầy xin lỗi nói, cũng không phải là ta có ý lừa dối cô nương, quá đáng tô son chát phấn chính mình, chẳng qua là cái kia lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nam nhân cũng không ngoại lệ, ngươi biết, không sao, trai tài gái sắc, chúng ta Tây Phương gia nữ tử chọn nam nhân, chú trọng hơn nội tài, Tây Phương Bất Bại tâm tình rõ ràng thấp đạo, trên thực tế. Diệp đại hiệp ngươi chân thực tướng mạo, so với ta gia cô ba cha, tuấn nhiều, không thể nào, các ngươi Tây Phương gia nữ nhân, cứ như vậy bụng đói ăn quàng, không có cách nào chỉ có thể phóng đại chiêu, Tây Phương cô nương. Không thấy được chứ, Diệp Phong đem tay nhỏ hướng trên lỗ mũi một nhào nặn, sông mũi sập, chóp mũi cũng không, trên miệng phương trực tiếp nhiều hơn hai cái lỗ lớn. Mạnh nữa trà sát một chút hai bên gương mặt, trong nháy mắt trà sát thành nhiều phía dị hình, hơn nữa còn là phá lệ tang thương, lại thêm lông xù cái loại này, con mắt chen chúc sau, trực tiếp chen chúc thành hình tứ phương, lại đem cái trán vỗ vỗ, cái trán trực tiếp bị chụp dẹt, cô nương, không ngại nói cho ngươi biết, bây giờ ta mới thật sự là ta. Ta thật ra thì chính là trong truyền thuyết tiến hóa không hoàn toàn thể A, Diệp Phong hung ba ba. Trợn mắt nhìn Tây Phương Bất Bại, tiếng như hồng trung đạo. Cô nương, bản đại hiệp chân thực tướng mạo, coi là thật muốn so với các ngươi gia cô ba cha. Tuấn nhiều không? A quỷ A, Tây Phương Bất Bại tuôn ra một tiếng để cho toàn trường người xem cũng tập thể bưng. Biết lỗ tai thính tiếng kêu sau. Trực tiếp hai mắt trợn trắng, bị sợ ngất đi, như vậy cũng được. Toàn trường người xem tập thể mộng bức, lại còn có thể sử dụng trực tiếp làm ngoáo ộp đem đối phương dọa ngất chiêu này. Ta lúc trước thế nào không nghĩ tới a, Phong Nhi quá nghịch ngợm, thiên hậu vừa bực mình vừa buồn. Cười đạo, cô nương này không kém, thật ra thì lấy về nhà trong cũng không tệ. Tây Phương thế gia cô nương một mực lấy hiền thục vượng phu vang dự Cửu Châu. Người khác muốn kết hôn cũng còn không cưới được đâu rồi. Đứa nhỏ nói, thật tinh nghịch, mẫu thân, tam ca ca đây là đang tự cho là thông minh. Kỳ kỳ đạo, theo như quy tắc, vị này tam tẩu tẩu hay lại là chạy không thoát. Trận chiến này, trọng tài thấy vậy, lập tức đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố kết quả. Chờ một chút, Diệp Phong lập tức vội la lên, vị cô nương này thỉnh thoảng phạm tâm nhanh, là mình té xỉu, cũng không phải là bị ta đánh bại, như vậy thắng không anh hùng, vân vân, Mọi người chờ một chút, ta là thần y tới, có thể lập tức đưa nàng cứu tỉnh. Lại theo nàng lần nữa so qua, luyện cấp cuồng ma lúc này tay phải véo người nàng chung. Bên phải tay vịn nàng sau lưng, thần thức hướng trong cơ thể nàng tìm tòi. Ha ha, người này trong cơ thể khuyết điểm còn thật không ít. Lại tất cả đều là bách chiến cuộc đời còn lại trung lưu lại ám tật. Tây phương gia cô nương, bộ dáng thủy linh, kỳ bản tính, có thể thật hung hãn a, bảo vệ tánh mạng y nguyên hướng trong cơ thể một rót. Một lát sau, Tây phương bất bại liền sâu kín tỉnh dậy. Cô nương, thực tế thì, trận chiến này ta phải thắng. Diệp Phong nhìn chằm chằm Tây phương bất bại đạo. Nhưng bản đại hiệp mặc dù tương đối ngưỡng màn cô nương, tin tưởng lấy bản đại hiệp này tướng mạo tốt đẹp, cô nương nhưng cũng không dũng khí gả cho với bản đại hiệp. Này có thể ai làm? Không bằng hai ta thương lượng ra một cái có thể để cho bản đại hiệp thắng, lại có thể không để cho Tây phương nữ hiệp gả biện pháp tốt đi ra. Chúng ta đây so với xa cách, chúng ta Tây phương thế gia nữ tử huyết thể, chỉ thích ứng với đại đạo tranh phong. Tây phương bất bại lại mặt đầy cảm kích nói, cảm ơn Diệp đại hiệp có thể thông cảm tiểu nữ nổi khổ. Không phải là tiểu nữ tục tằng, thật là tiểu nữ trời sinh nhát gan, không nhìn được quá đáng uy mãnh hình dáng. Ngắm lượng, cô nàng này, thật đúng là một cái không chớp mắt nói bừa hàng. Lão tử bây giờ này hình dáng, không phải là uy mãnh mà là xấu xí có được hay không? Diệp Phong sờ mặt mình một cái đản sau, lên tiếng nói, chúng ta đây so cái gì? Thời gian không đủ, chúng ta liền một ván quyết định thắng bại đi. Tây phương bất bại đạo, là ngươi nói đoán, hay là ta nói đoán? Nam tôn nữ ti, hay lại là do ngươi ra đề đi? Như vậy sao được, nữ sĩ ưu tiên đi. Luyện cấp cuồng ma tương đối lớn mới nói, được, tiểu nữ cái này thì thừa Diệp đại hiệp tình. Tây phương bất bại lập tức lộ ra âm mưu được như ý, bướng bỉnh dạng, mặt đầy giảo hoạt nói, chúng ta đây sẽ tới so với theo, ai thua người đó liền hướng trọng tài nhận thua, không cho ăn vạ nha, ta một người đàn ông với ngươi so với theo. Luyện cấp cuồng ma lập tức mặt đầy mộng bức, trời ạ, đứa nhỏ này sao đần như vậy a, dưới đài thiên hậu. Trong lòng đã là bắt gấp lại vừa là vui vẻ yên tâm. Bắt gấp là, con mình tâm nguyện không cách nào thực hiện. Vui vẻ yên tâm là, rốt cuộc có thể đem hắn mang về Trung Châu, dưỡng ở bên cạnh mình, giúp hắn cưới vợ cho mình sinh cháu trai. Xa Tây phương bất bại vừa mới dứt lời, lập tức móc ra một cái tú lều, lấy ra kim chỉ, cực kỳ thành thạo may vá thành thạo. Rất nhanh thì tú ra một đóa tương đối giống như thật hoa nhỏ. Diệp Phong nhìn một cái, mặt đầy bất đắc dĩ chung, lập tức vung hai tay lên, hôi ra một dài 10 trượng, rộng 2 trượng bạch cẩm. Hai tay hất một cái sau, pháp quyết bấm một cái, hàng trăm hàng ngàn căn màu sắc rực rỡ kim chỉ ở bạch cẩm thượng lấy mắt thường khó gặp tốc độ không ngừng qua lại. Tiểu một hồi lâu sau, sẽ dùng đại đạo pháp quyết in ra một bức dài 10 trượng, rộng cao 2 trượng phân biệt tỷ số phong cảnh chiếu. Cái này phong cảnh, như thơ như họa, như mộng như ảo, chính là Đại Trung Hoa chứ danh phong cảnh khu 1 trong Vũ Lăng Nguyên. Từng ở Avatar, Trung thoáng hiện, Tây phương bất bại mặt đầy tuyệt vọng liếc trong tay mình mới tú ra một đóa hoa lớn tam đóa hoa nhỏ. Sau, nhất thời lấy đầu thương địa, gào khóc đạo, ta nhận thua, ta nhận mệnh, ta ngày tháng sau đó, làm như thế nào quá a, trận chiến này, Trung Châu Diệp Phong, thắng, theo trọng tài một tiếng giống to, cuộc nháo kịch này thức trận đấu, cuối cùng lấy luyện cấp cuồng ma thắng lợi mà kết thúc. Cô nương, thắng bại là chuyện thường binh gia, lấy thực lực ngươi, 5 năm sau kéo nhau trở lại, định có thể đại triển hùng phong. Một thường mong muốn, nhìn ở nằm úp sấp dưới đất khóc hô thiên thưởng địa, phá lệ thương tâm Tây Phương bất bại. Diệp Phong thật sự là không đành lòng, vì vậy lên tiếng an ủi. Ô ô ô, tại sao? Trời ạ, ngươi một người đàn ông tại sao phải học theo? Còn có thể tú được như vậy, kinh thế hãi tục a, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.